Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, tất cả thân thích chấn kinh. Đường Thục Vân tuy nhiên không hiểu nhiều lắm cơ giáp, nhưng là cũng rất kích động. Lão Nhan, cái này thật là chúng ta con rể làm ra. Ngươi nhìn, nơi này đều cùng hắn đưa cho ngươi cơ giáp mô hình giống như đúc. Hắn mở ra tự mình làm đại cơ giáp tới đón con gái chúng ta. Lão Nhan, con rể cũng quá lãng mạn đi. Ta làm mẹ vợ đều nhanh muốn cảm động khóc. Muốn là Băng Tuyết biết tin tức này, khẳng định sẽ rất kích động. Ta hiện tại thì đem cái video này cầm lên đi cho Băng Tuyết nhìn. Đường Thục Vân đang muốn đi, lại bị Nhan Trấn Uy một thanh cho kéo lại. Ngươi đừng đi, đây là con rể cho nữ nhi chuẩn bị kinh hỉ. Đợi chút nữa bọn họ đến, nữ nhi chính mình tận mắt thấy, chẳng phải là càng thêm kinh hỉ sao? Đường Thục Vân gật gật đầu. Đúng đúng đúng, ta đều cao hứng hồ đồ rồi. Đây là con rể chuẩn bị cho nữ nhi đại kinh hỉ đâu. Nhan Trấn Uy bây giờ căn bản ngồi không yên. Hắn trực tiếp chạy tới cửa đi. Đứng tại cửa viện nhìn quanh. Đường Thục Vân theo tới. Cười nói. Lão Nhan. Vừa mới là ai nói với ta đừng có gấp. Còn có một giờ mới có thể đến đâu. Ngươi bây giờ nhìn xem chính ngươi. Cái này đều chạy đến cửa viện đến đợi. Nhan Trấn Uy liếc nàng một cái. Ngươi biết cái gì nha? Vừa mới trong video cái kia cơ giáp ngươi không thấy được sao? Phía dưới tất cả đều là xe bọc thép. Xe bọc thép thế nhưng là so với bình thường xe riêng lớn hơn. Thế nhưng là tại cái kia đại cơ giáp trước mặt. Quả thực tiểu nhân cùng không thể so sánh. Cho nên con rể cơ giáp khẳng định rất lớn. Nói không chừng cách đến rất xa. Chúng ta bên này liền có thể thấy được. Sát vách lão Từ gia chính mang theo cháu trai tại bên ngoài chơi. Trông thấy Nhan Trấn Uy phu phụ liền vừa cười vừa nói. Lão Nhan, Thục Vân, hai người các ngươi làm sao đứng cửa nha. Đường Thục Vân đi đến rào chắn vừa nói. Từ tỷ. Nhà lão Nhan đang đợi con rể đâu? Tương đương, không phải nói 9 giờ tới sao? Nhà chúng ta đều chuẩn bị xong. Đợi chút nữa cùng các ngươi đón dâu đội ngũ cùng lúc xuất phát đi khách sạn tương đương, nói là 9 giờ đến. Nhưng là nhà ta lão Nhan muốn trước ra đến xem. Từ tỷ cười nói, ha ha tương đương đây là ngóng trông con rể đến đâu. Thục Vân, nhà ngươi con rể ta lần trước trên đường đụng phải. Bọn hắn một nhà người một khối. Lần thứ nhất phía trên các ngươi tới thời điểm. Cái kia thật đúng là nhất biểu nhân tài a. Đợi chút nữa đón dâu thời điểm. Chúng ta lên lầu xem náo nhiệt đi tương đương. Đến nha. Hoan nghênh tương đương đúng. Kẹo mừng. Cho các ngươi nhà nhỏ bảo bối kẹo mừng tương đương. Đường Thục Vân nói trở lại trong phòng. Bưng lấy một nắm lớn kẹo mừng đi ra. Theo lan can bên trong cho tiểu bảo. Từ tỷ cười nói, nhà ta tiểu bảo không khách khí, ta cũng liền không khách khí a tương đương hôm nay đây là kẹo mừng. Chúng ta thu, chúc nhà ngươi Băng Tuyết cùng con rể bách niên hảo hợp tương đương, cảm ơn từ tỷ tương đương, trên lầu. Nhan Băng Tuyết trang đã vẽ xong, cố Vũ Hân nói, Băng Tuyết, chúng ta muốn hay không đem lão công ngươi chuẩn bị đón dâu đội ngũ cùng Nhan Thúc Thúc cùng A Di. Nói một tiếng A. Ta nhớ được Nhan Thúc Thúc cùng cha ta đều rất là ưa thích cơ giáp. Bọn họ nếu như biết rõ, khẳng định sướng đến phát rồ rồi tương đương, Nhan Băng Tuyết cúi đầu cười cười. Nói, không nói trước, đây là lão công chuẩn bị cho ta kinh hỉ. Ta muốn đợi chút nữa cha mẹ tận mắt thấy, khẳng định sẽ cảm thấy càng kinh hỉ hơn tương đương, nàng đây là cùng Nhan Trấn Uy nghĩ đến cùng một chỗ đi. 8 giờ hơn 40. Đứng tại cửa ra vào duỗi cổ trông về phía xa Nhan Trấn Uy đột nhiên hô. Đến rồi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Ở bên kia nói chuyện trời đất Nhan Trấn Uy cùng Tư Tỷ đều quay đầu bên kia nhìn. Đường Thục Vân nhìn lấy phía trên. Rất nhanh hô đến một góc. Nhưng là Tư Tỷ không biết. Hướng về tiểu khu đường cái cuối cùng nhìn hồi lâu. Cái gì cũng không thấy được. Cái này đón dâu đội ngũ muốn tới rồi sao? Ta làm sao không thấy được a? Không phải từ cửa bên kia đi vào sao? Từ tỷ tò mò hỏi. Đường Thục Vân chỉ nơi xa phía trên nói ra. Từ tỷ, người nhìn cái kia. Từ tỷ theo ngón tay của nàng nhìn sang. Nhưng là khoảng cách có chút xa thấy không rõ lắm. Chỉ là một lòng có thể nhìn ra được một cái 10 phần cao vật lớn xuất hiện. Đây là nhà ta con rể chuẩn bị đón dâu đội ngũ bên trong cơ giáp. Cái này cơ giáp có cao hơn 10 mét đâu. Cho nên tại cửa ra vào thời điểm chúng ta hẳn là có thể thấy được tương đương cơ giáp đón dâu. Cơ giáp này là nhà ta cháu trai bọn họ bình thường nhìn trong tivi loại kia cơ giáp sao? Từ tỷ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bất quá trong tivi thả những cái kia đều là biên soạn. Nhà ta con rể cái này cơ giáp là thật có thể trên chiến trường cơ giáp. Đường Thục Vân có chút tự hào nói. Từ tỷ mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật cơ giáp, cái này không phải nói toàn thế giới cũng còn không có nghiên cứu ra được sao? Trong tivi những cái kia đều là người vai trò nha. Hiện tại thật sự có chân chính cơ giáp, mà lại nhà ngươi con rể làm sao như thế có bản lĩnh nha. Có thể sử dụng cơ giáp tới đón thân. Ha ha, tương đương từ tỷ, nhà ta con rể vốn chính là xử lý cơ giáp công việc nghiên cứu. Cái này chiếc thứ nhất cơ giáp thì là chính hắn làm ra tới. Mấy ngày trước đã hoàn thành. Bất quá mấy ngày nay không phải vội vàng chuẩn bị hôn lễ sự tình nha. Cho nên thì còn không có tin tức chảy ra. Cái này là chính hắn làm cơ giáp. Lấy ra đón dâu cũng không có vấn đề gì. Trời ạ, Thục Vân, ta phải nhanh đi cho nhi tử ta gọi điện thoại. Hắn hôm nay thật sự là nhảy không ra thời gian đến. Nhưng là hắn nếu như biết rõ hôm nay lưu tại nơi này có thể trông thấy cơ giáp. Hắn liền xem như liền tháng này tiền thưởng từ bỏ cũng phải lưu lại tương đương ta hiện tại đi quản lý hắn. Hy vọng còn có thể kịp. Từ tỷ hưng phấn nói. Đường Thục Vân cười nói. Không có vấn đề. Từ tỷ, ngài đi gọi đi. Buổi trưa vị trí bao no. Đường Thục Vân trở lại Nhan Trấn Uy bên người. Nhan Trấn Uy đã đem cửa viện mở ra. Đứng ở nơi đó bên trái nhìn xem. Bên phải nhìn xem. Sờ lấy rear map nói ra. Người nói chúng ta cái viện này cửa có phải hay không làm quá nhỏ nha. Lớn như vậy cơ giáp khẳng định vào không được nha. Đường Thục Vân cười nói. Lão đầu tử A, người đây là cao hứng hồ đồ rồi đi. Lớn như vậy cơ giáp đương nhiên vào không được. Người liền xem như đem ngươi nhà sân nhỏ mở ra. Cái kia cơ giáp cũng chỉ có thể đứng tại nhà trước mặt vào không được nha, tương đương con rể khẳng định. Đem móng tay thả tại cửa ra vào. Chính mình đi vào đón dâu. Người nói đúng. Thả tại cửa ra vào cần phải không có vấn đề gì. Nhà chúng ta bên này đường cái đầy đủ bao quát. Đến lúc đó cái kia đội xe tiến đến. Khẳng định toàn bộ tiểu khu đều muốn bị chấn kinh. Ha ha, Thục Vân. Thật là nghĩ không ra ta cả đời này làm nhiều chuyện như vậy. Kết quả nhất làm cho ta khó quên cùng để cho ta trở thành tiêu điểm. Không nghĩ tới lại là nhà ta nữ nhi cùng con rể hôn lễ. Bọn họ cũng sắp đến đi. Ta thật sự là không kịp chờ đợi muốn xem đến con rể chuẩn bị đón dâu đội ngũ. Cái kia có thể là chiến đấu chân chính cơ giáp nha. Nhan Trấn Uy một bên nói. Vừa đi ra sân nhỏ. Cửa đứng ở trên đường cái. Không ngừng nhìn lấy cuối cùng. Hận không thể đi đến cửa tiểu khu đi nghênh đón Tô Trần. Trên lầu. Cố Vũ Hân nhìn đồng hồ tay một chút nói ra. Tiết Nhi, đã 8:50. Lại qua mấy phút nhà ngươi lão công cần phải sắp đến. Như vậy thịnh đại đón dâu đội ngũ. Đợi chút nữa trong cư xá nhất định sẽ náo nhiệt cực kỳ. Ngươi chờ mong sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.